Thiên đạo đồ thư quán, chương 2880, chiến tử xuất quan thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chậm đã, mệnh lệnh truyền xong, Nhậm sư đột nhiên nhớ tới cái gì? Khoát tay áo, ngay sau đó bàn tay lăng không chảo một cái. Dầm, không gian bốn phía lập tức ngưng đọng, tạo thành một kết giới cách âm. Danh sư đường vốn có đại trận vây quanh, người ngoài khó mà điều tra. Loại tình huống này, còn muốn bố trí kết giới. Đủ thấy cẩn thận, thiên nhận danh sư, dính dáng vận mệnh của nhân tộc. Ngàn vạn lần không thể tiết lộ, lần này dị linh hoàng lặng yên tới. Khả năng cũng phát giác cái gì, chỉ là tên này am hiểu ngụy trang. Đến bây giờ còn tra không ra dấu vết để lại. Ngộ nhỡ chúng ta tiết lộ tin tức, bị hắn trước thời hạn tìm được thiên nhận danh sư. Sự tình liền phiền toái. Vẻ mặt Nhậm sư nghiêm túc, bàn giao, từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi đều ra ngoài, bề ngoài là tìm vị Trương Huyền kia, muốn thực thi công lý, làm đủ bộ dáng cho Trương gia. Băng Nguyên cung nhìn, để bọn hắn biết quyết tâm của danh sư đường, trên thực tế thì lặng lẽ tìm kiếm điện chủ chân chính. Một khi phát hiện, không vội gặp, ở trong bóng tối bảo vệ, mặc dù hắn là thiên nhận danh sư. Chắc hẳn đến bây giờ còn không trưởng thành đến tình trạng như Khổng sư. Nếu không, nhất định vang danh thiên hạ. Thiên nhận danh sư, chỉ là thiên địa đồng ý, đại biểu là một loại đức hạnh cùng phẩm chất. Cũng không đại biểu thực lực cực mạnh. Xem như Khổng sư năm đó, cũng là từng bước một đi ra, mà không phải vừa ra đời liền mạnh mẽ. Vị điện chủ chân chính này, nếu thật lợi hại như vậy, nhất định thiên hạ oanh động, cũng không đến mức ngay cả thay mặt đường chủ của tổng bộ danh sư đường như hắn. Cũng không biết tin tức. Vâng, tất cả danh sư đồng thời gật đầu. Việc này cấp bách, tìm được điện chủ, hơn nữa bảo vệ, Nhậm sư khoát tay áo. Còn nữa, sự tình thiên nhận danh sư, các ngươi đều phải nói năng thận trọng, không thể nói nhiều, nếu không tước đoạt tư cách danh sư. Vĩnh viễn trấn thủ địa quật, không bây giờ được đi ra. Vâng, các danh sư lẫm liệt, phần phật, nói xong mệnh lệnh, tất cả danh sư phân tán bốn phía bay đi. Nhậm sư chần chờ một chút, ống tay áo vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện vô số khôi lỗi. Những khôi lỗi này không cao, cũng không có thực lực gì, nhưng mỗi tay đều có 10 ngón, cánh tay thật dài, khôi lỗi rơi trên mặt đất, một câu không nói. Lập tức vây đến trước mặt phong sư điện sụp đổ, không ngừng bận rộn, không quá nửa canh giờ. Phế tích đổ sụp liền hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả bài vị trong đó cũng được chỉnh sửa, như chưa hề xuất hiện qua biến cố. Thu khôi lỗi về, lúc này Nhậm sư mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thiên nhận danh sư, quả nhiên, trời không diệt nhân tộc ta. Chấm, lần này khí tức đặc thù vây quanh thời gian càng lâu, càng dài, Triệu Nhã biết lão sư nhất định là lĩnh ngộ cái gì. Cũng không quấy rầy, ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, yên tĩnh nhìn, Trương Huyền thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, lần này không có hôn mê, cũng không có xuất hiện dị thường, chỉ cảm thấy cả người giống như vẫy vùng ở trong hải dương thời gian. Không biết qua một ngày, hay hơn một năm, ở dưới khí tức đặc thù rèn luyện, tâm cảnh khắc độ lần nữa bay vọt, so với bất kỳ lần nào trước kia, tiến bộ đều lớn hơn, từ 2 năm, 1, trực tiếp tăng 4 điểm, đạt đến 29 tháng 1, tâm cảnh khắc độ, 3 điểm là một đơn vị, 29, một tâm cảnh khắc độ, đã tương đương với danh sư cửu tinh đỉnh phong nhất, tâm cảnh tăng cao, phân tích sự tình càng thêm thông suốt. Suy nghĩ vận chuyển trong đầu, tựa như lúc nào cũng sẽ lấp lánh ra ánh sáng. Trước đó không ít sự tình không nghĩ ra, suy tư không thông, giờ phút này trở nên thông suốt, vô số công pháp bí tịch, nhìn cũng càng thêm rõ ràng, giống như trong nháy mắt thấy được bản chất của tu luyện. Ta trước đó, tuy không có tu luyện qua công pháp thánh vực bát trọng động hư cảnh, nhưng tổng kết ra không ít công pháp. Lại thêm Triệu Nhã thân là học sinh của ta, lực lượng đồng căn đồng nguyên, lúc này mới ở dưới lực lượng của nàng rót vào, nhẹ nhõm đột phá cảnh giới, đạt tới thực lực bây giờ. Trước đó còn kỳ lạ, vì sao có thể trực tiếp đột phá động hư, dẫn tới động hư kiếp. Giờ phút này rõ ràng, không còn một điểm nghi ngờ. Cách chương.